Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 31, 31, cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần trượt từ trên cây xuống, chuẩn bị nhân cơ hội chuồn êm. Kết quả vừa mới xoay người, đột nhiên sau lưng phát lạnh, con sói hoang đang cắn xé chân của nam tử kiểm tra cho tàn. Vậy mà lại buông miệng ra, hướng Ninh Thần vồ tới. Ninh Thần đột nhiên quay đầu, sắc mặt khẽ biến, sau đó liền lăn người ra ngoài. Sói hoang vồ hụt, Ninh Thần thuận thế đứng dậy, nào ngờ sói hoang lại lần nữa hướng hắn vồ tới. Ánh mắt hắn hung ác, nhìn chằm chằm con sói hoang đang vồ tới, nhanh như chớp rút ra chủy thủ. Phập, hàn quang chợt lóe, chính xác và tàn nhẫn, chủy thủ trong tay xuyên thủng đầu sói hoang. Lam Tinh, hán tử cầm đầu hô to một tiếng. Ninh Thần rút chủy thủ ra, nhếch miệng cười với hắn. Các ngươi cứ từ từ chơi. Cáo từ, dứt lời, xoay người bỏ chạy. Kết quả, vui mừng quá sớm, hắn còn chưa chạy được bao xa, một con sói to hơn những con sói hoang khác một vòng đột nhiên nhào ra từ bụi cỏ bên cạnh. Ninh Thần căn bản không kịp né tránh, trực tiếp bị bổ nhào ngã xuống đất. Chết tiệt, là sói vương. Sói vương há cái miệng rộng đầy răng nanh, cắn một cái vào lưng Ninh Thần, hung hăng giật mạnh, bọc đồ sau lưng Ninh Thần bị xé nát, bạc trắng rơi lả tả đầy đất. Ninh Thần cũng bị ném lăn mấy vòng trên mặt đất. Quả không hổ danh là sói vương, con súc sinh này sức lực thật lớn. Sói vương hung hăng bổ nhào về phía trước, hai chân trước đạp lên ngực Ninh Thần, sau đó há miệng cắn về phía cổ hắn. Ninh Thần trong lúc nguy cấp, liều mạng nắm lấy cổ sói vương khổ sở chống đỡ, tay phải nắm chặt chủy thủ, đâm loạn xạ, máu tươi nóng hôi tanh phun đầy mặt hắn, khiến hắn không mở mắt nổi. Ninh Thần không để ý tới những thứ khác, liều mạng đâm loạn xạ, nó đã chết rồi. Mãi đến khi nghe thấy tiếng nói, Ninh Thần mới cảm giác được sói vương đã không còn động tĩnh. Hắn dùng tay áo lau máu trên mắt, mệt mỏi thở hổn hển, trên mặt lại lộ ra nụ cười cay đắng. Thì ra, người của giám sát ti đã giải quyết những con sói hoang khác. Vây quanh lại, một người giám sát ti di chuyển thi thể sói vương đang đè trên người Ninh Thần. Ninh Thần cười khổ nhìn bọn họ, hắn biết mình chạy không thoát. Hắn nghỉ ngơi một lát, ngồi dậy, nhìn những mảnh bạc rơi lả tả đầy đất, nói, số bạc này đều là của các ngươi, có thể tha cho ta một mạng không? Hắn tử cầm đầu lắc đầu, hoàng mệnh lớn hơn trời, ta vừa rồi đã giết một con sói hoang, nếu không thì vị huynh đệ kia đã bị cắn chết rồi. Ta cũng coi như là cứu người của các ngươi đúng không? Số bạc này các ngươi cứ lấy đi. Hãy nói là chưa từng gặp ta. Ta cam đoan chuyện này vĩnh viễn sẽ không có ai biết. Hán tử cầm đầu ồ lên một tiếng, nhưng vẫn lắc đầu, nói, cho dù ngươi có cứu mạng huynh đệ của chúng ta, nhưng chúng ta không dám vi phạm thánh mệnh. Chúng ta cũng có gia đình. Ninh Thần hỏi, không thể thương lượng. Người kia lắc đầu, ngươi có thể thử phản kháng. Ánh mắt Ninh Thần hung ác, kết quả đột nhiên thân thể cứng đờ, bởi vì một thanh đao đang kề trên cổ hắn. Ta ghét nhất là chém giết. Ninh Thần bất đắc dĩ thở dài, nói, được rồi, ta đi cùng các ngươi trở về. Ánh mắt hán tử cầm đầu lộ vẻ giễu cợt, ngay sau đó nháy mắt ra hiệu với một người khác. Người phía sau lấy ra còng tay và xích chân. Ninh Thần phối hợp đưa tay ra, người kia đeo còng tay và xích chân cho Ninh Thần. Hán tử cầm đầu phân phó hai người đi tìm những con ngựa đã chạy mất. Những con ngựa này được huấn luyện bài bản, sẽ không chạy quá xa. Trong lúc chờ đợi, bọn họ nhặt những mảnh bạc trên mặt đất, thu hồi chủy thủ của Ninh Thần. Vết thương của nam tử kiểm tra cho tàn cũng đã được băng bó. Vết thương của hắn không nặng lắm, khập khiễng đi tới. Ninh Thần nhìn hắn một cái, nói, ta vừa rồi đã cứu ngươi. Tuy rằng hắn biết Ninh Thần không có ý định cứu hắn. Chỉ là lúc chạy trốn bị sói hoang phát hiện, nhưng quả thật đã giúp hắn chia sẻ áp lực. Nếu không kết cục của hắn thật đúng là khó nói. Cảm ơn, Ninh Thần giơ tay lên, cho hắn xem còng tay trên tay. Nhịn không được mỉa mai nói, cách người cảm ơn thật đặc biệt. Người kia nói, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Lam Tinh, hoàng mệnh khó trái, ngươi cũng coi như là đã cứu ta. Ta vĩnh viễn cảm kích, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Có thể nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ninh Thần trầm mặc một lúc, để ta được ăn một bữa no, sẽ không làm khó ngươi chứ? Sẽ không, người kia nói xong, mở bọc đồ của mình, từ bên trong lấy ra lương khô đưa cho Ninh Thần, lại lấy ra túi nước. Hán tử cầm đầu đi tới, nói, Lam Tinh, rốt cuộc ngươi đã phạm phải tội gì? Mặc dù ngươi không phải thật lòng, nhưng cũng coi như đã cứu huynh đệ của ta. Ta có thể giúp ngươi thông quan hệ, xin giảm nhẹ tội. Bọn họ nhận được mệnh lệnh là bắt Lam Tinh, cũng không biết hắn phạm tội gì. Ninh Thần cười nhạt, trẻ con 3 tuổi ở kinh thành đều biết, vào giám sát ti các ngươi thì không có ai có thể sống mà đi ra. Sự việc đều do con người làm ra. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi, hoặc là để ngươi sống thoải mái một chút trước khi chết. Ninh Thần lắc đầu, nói, các ngươi không giúp được ta. Ta đã bắt cóc Ngũ Hoàng tử, hơn nữa còn ra tay đánh hắn một trận. Các ngươi có thể giúp ta không? Mấy người đều ngây người. Bắt cóc Ngũ Hoàng tử, còn đánh hắn một trận, đây chính là tội lớn Chu Di cửu tộc. Mấy người đều im lặng. Liên quan đến hoàng thất, lại còn là Ngũ Hoàng tử, cho dù là Cảnh Kinh người đứng đầu của bọn họ, cũng không cứu được Lam Tinh. Ninh Thần yên lặng ăn lương khô. Hắn biết lần này mình thật sự xong đời rồi. Không ngờ mình đến thế giới này, vậy mà sống chưa được 3 tháng. Không biết lần này mình chết đi, có thể xuyên không nữa hay không. Lúc này, những con ngựa đã chạy mất đều được tìm về. Mấy người mang theo Ninh Thần trở về kinh thành. Chiều hôm đó, Ninh Thần bị đưa vào giám sát ti, giam vào đại lao. Ninh Thần biết sinh mệnh của mình đã bước vào giai đoạn đếm ngược. Nhưng kỳ lạ là, hắn lại không hề sợ hãi. Có lẽ là do đã chết một lần rồi. Hắn thậm chí còn có tâm tư suy nghĩ, làm sao để kéo cả nhà Ninh Tự Minh xuống nước. Ninh Tự Minh là loại người cặn bã, ruồng bỏ vợ con, nói là cha nam cũng là đề cao hắn. Căn bản chính là không bằng cầm thú. Nếu như lúc mình chết có thể kéo theo vài kẻ xấu làm đệm lưng, cũng không uổng công mình đến thế giới này một chuyến. Hoàng cung, dưỡng tâm điện, không chỉ có huyền đế, còn có thái tử và Trần lão tướng quân. Sắc mặt huyền đế khó coi, giữa hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng. Trần lão tướng quân cũng vậy, ông là tối hôm qua mới biết chuyện. Tề Nguyên Trung nói cho ông biết Ninh Thần đã cưỡi một con chiến mã đi. Lúc đó ông mới ý thức được đã xảy ra chuyện. Thái tử cúi đầu, không nói một lời. Hắn vừa rồi lại bị huyền đế trách mắng một trận. Từ tối hôm qua đến giờ, hắn đã bị mắng 3 lần rồi. Nhưng huyền đế thường xuyên trách mắng hắn, hắn cũng đã quen rồi. Ngay lúc này, một tiểu thái giám bước những bước nhỏ nhẹ nhàng đi vào, quỳ xuống đất, nói, bệ hạ, Cảnh đại nhân cầu kiến. Cảnh đại nhân dĩ nhiên là Cảnh Kinh. Huyền đế lập tức nói, cho hắn vào. Tiểu thái giám lui ra. Không lâu sau, Cảnh Kinh mặc ngư lân phục, dáng người cao lớn bước vào, đang định hành lễ, lại nghe huyền đế nói, miễn lễ, đã tìm được người chưa? Cảnh Kinh mấy ngày nay phụng mệnh điều tra chuyện của Hắc Diêm Vương, đương nhiên biết rõ thân phận của Ninh Thần. Trong lòng hắn vô cùng tò mò. Ninh Thần này chẳng qua chỉ là con trai của lễ bộ thượng thư Ninh Tự Minh, vì sao bệ hạ lại coi trọng hắn như vậy? Khởi bẩm bệ hạ, đã tìm được người rồi. Theo phân phó của bệ hạ, Ninh thần đã bị giam vào đại lao của giám sát ti. Huyền đế khẽ thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tìm được là tốt rồi, tìm được là tốt rồi. Tiểu tử này không có việc gì chứ? Khởi bẩm bệ hạ, Ninh thần bình an vô sự. Không chỉ như vậy, hắn còn cứu thuộc hạ của thần. Hửm, chuyện gì đã xảy ra? Nói ta nghe. Cảnh Kinh kể lại chuyện gặp phải bầy sói. Huyền đế nghe xong, vô cùng vui mừng, lúc chạy trốn còn không quên cứu người. Thật là ngu ngốc, chẳng lẽ không nghĩ đến bản thân sao? Tiểu tử này, làm việc luôn nằm ngoài dự liệu của ta. Ha ha ha, mọi người trong lòng đều kinh ngạc không thôi. Huyền đế từ trước đến nay luôn hỉ nộ không hiện ra mặt. Rất ít khi thấy người cười vui vẻ như vậy. Hơn nữa, trong giọng nói, tràn đầy sự tán thưởng và quan tâm đối với Ninh thần. Thái tử cảm thấy trong lòng chua xót, rốt cuộc ai mới là con ruột của người. Cảnh Kinh, cứ để hắn ở trong đại lao, không cần hỏi han gì cả. Đúng rồi, không được để hắn ăn uống thiếu thốn. Nếu thiếu một sợi tóc, ta sẽ hỏi tội ngươi. Cảnh Kinh ngơ ngác, nhưng lại không dám hỏi. Vội vàng nói, thần tuân chỉ, Trần lão tướng quân đầy đầu dấu chấm hỏi, Ninh thần này là ai? Không phải đang nói chuyện của Lam Tinh sao? Bệ hạ đã quên Lam Tinh rồi sao? Trong lòng ông lo lắng cho sự an nguy của Lam Tinh, nhưng lại không dám cắt ngang lời huyền đế, lo lắng đến mức trán đổ mồ hôi. Cách chương